Mịch Tiên Lộ, chương 166, âm hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 166, âm hỏa. Chẳng những như vậy, sở dĩ Triệu Địa có thể trở thành tu sĩ kết đan kỳ cũng là nhờ nữ tử này tặng hai bảo vật Thiên Hương Huyên Tình Đại Trận cùng Khư Tâm Đai Nhơn Ứa. Từ chuyện lần này nàng tặng bảo, có thể thấy được đối phương đối với hắn cũng là tình sâu nghĩa nặng, nhớ mãi không quên. Hiện tại đối phương có ân oán gia tộc tại thân, hơn nữa bị tu sĩ Nguyên Anh kỳ ban lệnh truy nã, nhưng hắn không có biện pháp gì, cảm giác bất lực này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn thầm hạ quyết tâm nhất định phải đi xa hơn trên con đường tu tiên, không đơn thuần chỉ vì gia tăng thọ mệnh, thậm chí vĩnh sinh bất tử, mà còn để gia tăng thực lực bản thân lên cực hạn. Chỉ khi có được vô thượng thực lực mới không bị người khác thao túng, mới có thể đứng vững gót chân trên tu tiên giới đầy sóng gió này. Triệu Địa ngồi đó hết mấy canh giờ, rốt cục chú tâm vào chuyện tu luyện của mình. Hắn cầm một chiếc ngọc giản màu xám trắng lên, trong đó có ghi phương pháp luyện chế ngưng phách đan, đọc thật cẩn thận, rốt cục đắm chìm cả tâm thần vào đó. Mấy ngày sau, Triệu Địa đã tìm hiểu rõ ràng toàn bộ quá trình luyện chế ngưng phách đan, bèn đứng dậy đi tới phòng địa hỏa. VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam luyện chế ngưng phách đan này cũng không cần ngọn lửa có nhiệt độ cực cao, mà cần có âm hỏa luyện chế. Loại âm hỏa này chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ tu luyện công pháp quỷ tu, hoặc thể quỷ hồn trúc cơ kỳ trở lên mới có thể thi triển được, tương tự với tiên thiên chân hỏa của tu sĩ loài người. Mặc dù Triệu Địa không biết thi triển ra loại âm hỏa này, nhưng hai tỷ muội U Lan U Nhược có thể thi triển, cho nên luyện chế ngưng phách đan này cũng không khó khăn gì. Bố trí bên trong phòng địa hỏa là do Triệu Địa tự mình cải tạo thiết kế, rất thích hợp dùng để luyện khí luyện đan. Cho nên dù không sử dụng tới địa phế chi hỏa kia, Triệu Địa cũng luyện chế ngưng phách đan ở nơi này. Triệu Địa ngồi trong một gian thạch thất to chừng mấy trượng. Giữa không trung trước người hẳn là một chiếc lò luyện đan màu vàng sâm to chừng một thước có ba chân, đang xoay tròn không ngừng. Hai tỷ muội U Lan U Nhược cũng đã hiện hình, mặc y phục màu đỏ và màu xanh nhạt. Môi nàng chia ra ngồi một bên Triệu Địa, vẻ mặt không còn vui cười thoải mái nữa, mà là thận trọng vô cùng. Tay áo bên phải của Triệu Địa nhẹ nhàng vung lên, mười mấy chiếc bình lọ lập tức xuất hiện dưới đất, đa số có màu xám trắng hoặc màu đen. VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam Triệu Địa nhẹ nhàng hít thở hai lần, sau khi đã bình ổn tâm cảnh không còn chút gợn sóng nào, sắc mặt hắn tỏ ra nghiêm trang, hai tay bấm pháp quyết, sau đó giơ ngón trỏ tay phải ra, điểm về phía một chiếc bình nhỏ màu đen cao chừng ba tấc. Bình nhỏ khẽ lay động một chút, sau đó bốc một tiếng, nắp bình bay lên, một luồng sáng màu lục chừng một tấc từ trong bình bay ra, ngay sau đó nắp bình đóng lại. Cẩn thận nhìn lại, bên trong luồng sáng màu lục này có hình dáng một con rùa nhỏ hơi mờ, chính là yêu hồn của một con yêu thú cấp 4 loài rùa. Luồng sáng màu lục vừa bay ra khỏi bình, theo bản năng định bay vọt lên cao, muốn tìm đường chạy trốn. Nhưng lập tức nó bị một đạo linh quang màu tím hình thành một bàn bay chộp lại, không thể đi đâu được, chỉ có thể phát ra thanh âm chi chít kinh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay màu tím nắm lấy yêu hồn cấp 4 này ném vào trong lò luyện đan đang không ngừng xoay tròn giữa không trung. Yêu hồn phát ra thanh âm chí chóe đau đớn trong lò, nhưng không có cách nào chạy được ra ngoài. Thời cơ đã đến, bắt đầu thổ nạp ra một ít âm hỏa đi thôi. Triệu Địa ra lệnh cho hai nàng, VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam U Lan U Nhược mỗi người khẽ nhếch đôi môi anh đào nhỏ nhắn, từ từ phun ra một ngọn lửa màu xám trắng to bằng ngón tay về phía lò luyện đan màu vàng sầm kia. Được hai đạo âm hỏa kích thích, màu sắc lò luyện đan càng ngày càng trở nên nhạt đi. Tuy rằng sau khi âm hỏa phun ra, nhiệt độ trong thạch thất cũng không thay đổi gì nhiều, nhưng Triệu Địa không có vòng bảo vệ hộ thân cũng cảm thấy khí âm hàn lạnh thấu xương, hắn là tu sĩ loài người không có cách nào ở lâu không khí rét lạnh của âm hỏa này. Trong bầu hồn phách yêu thú trong lò luyện đan vì bị âm hỏa tế luyện cho nên thanh âm kêu thét hết sức thế lương, nhưng rất nhanh đã im bặt không còn động tĩnh gì. Chỉ trong thoáng chốc, Triệu Địa mở lò luyện đan ra, nhất nhất cho vào trong đó 7-8 loại tài liệu phụ trợ như ích yêu sa, khô tà phấn. Sau đó đậy nắp lò lại, để cho hai nàng tiếp tục dùng âm hỏa tế luyện. Phóng xuất âm hỏa là một hình thức thi pháp tiêu hao rất lớn chân nguyên hồn lực của thể quỷ hồn, cho nên không bao lâu sau, sắc mặt hai nàng đã trở nên mệt mỏi, có vẻ như kiệt lực.